Chương 534, Hẹp rủ ti Ark City. Canh bốn ấy ấy thật xinh đẹp đi tới ạp sổn bên cạnh, thuận ạp sổn thực hiện nhìn hướng thiên không, cho thấy lúc này không trung một mảnh tinh đầu đầy trời, còn có một mảnh trăng khuyết treo trên không trung lộ ra đến vô cùng sáng tỏ. Nó cảm giác bên người gia hỏa này giống như cùng trước đó gặp phải những tên khác không giống, cảm giác nó giống như rất cô đơn bộ dáng, mà lại từ bắt đầu đến đều chưa nói qua nửa câu. Hoa Na lại ở chỗ này ngắm sao a, ngay tại đây là, một trận âm thanh truyền đến, ạp sổn tính cách quái gở không thích nói chuyện là không theo, nhưng là nó cô độc sao kỳ thật cũng sẽ không. Bộ kẻ mẩn cho thấy sớm liền bất chi bất giác giác hữu nghị cùng ràng buộc, cho thấy đằng sau cờ dạn ý đồ cùng hữu đùa hướng phía bên này đi tới, sau đó tùy ý ngồi xuống ạp sổn bên cạnh. Đồ thấy thế không khỏi một trận sợ hãi, dù sao vừa rồi hai người này, ba cái kia đầu ra hỏa thực lực mình đã thấy được, mặc dù là đột nhiên phát động công kích, bất quá đơn thuần uy lực tựa hồ so con mèo kia mạnh hơn một chút đâu, bên cạnh tên kia vẫn không có động thủ, vạn nhất liên thủ, mình nhưng lại muốn bay. Bất quá đã thấy cờ dạn ý đồ hai cái giống như cũng không có lại sinh nó khí. Đêm nay tinh không thật rất đẹp không phải sao, âm trầm thanh âm vang lên. Trong đêm tối sơn đen thân ảnh trống rông xuất hiện, nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, đố lập tức một trận tức giận, đều là gia hỏa này đem mình vứt xuống cái này địa ngục tới. Bất quá có vẻ như nơi này gia hỏa đều không đơn giản, gia hỏa này so sánh cũng không đơn giản như vậy. Tính toán hay là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng đi, nó cùng gỗ ấn đục khác biệt chính là, nó có thể thay đổi gỗ ấn đục là không đổi được. Dần dần lần lượt, gỗ ấn đục bọn chúng sở nọ lặt bọn chúng cũng đều đi tới cái này dốc cao, thuộc về dương đội ngũ bổ kẻ mẩn, đều tụ tập ở chỗ này cùng một chỗ nhìn xem ngôi sao, từ từ tàu cũng dung nhập trong đó, mai cho đến trả sỉ sở kẻ tịt cùng dêm dùng loa gọi mọi người cùng nhau đến sở nghiên cứu bên ngoài ăn cơm bọn chúng mới rời khỏi nơi này. Đây chính là dương tổ kẹ mẩn nhóm thanh nhàn một ngày, ngày mai bắt đầu bọn chúng lại phải tự động triển khai gian khổ tu hành. Lại qua một ngày hệ rủ tỷ Ark City A cuối cùng đã tới, nơi này chính là hệ rủ tỷ Ark City sao cùng những thành thị khác thật không tầm thường A rốt cục trải qua mấy ngày lữ hành về sau, đi ra rừng rậm, đi tới mục đích hệ rủ tỷ Ark City, đi tới hệ rủ tỷ Ark City cổng cả xì nhịn không được vui sướng nói ra. Dù sao mấy ngày nay đều là ngủ ngoài trời giã ngoại, hiện tại rốt cục có địa phương có thể ở đương nhiên là cao hứng, mà lại nơi này nhìn cùng những thành thị khác cũng không giống. Hẹp dù tỷ Ark City là giữ lại truyền thống thành thị, cho nên nơi này nhìn, tựa như là mấy cái thế kỷ trước đó, nhất là cái kia bờ hẻo Tàu ơ, càng là bao hàm rất lớn ý nghĩa, tựa như là vì Onet City sử Tàu ơ, là cái thành phố này biểu tượng dương nghe tiếng về sau. Nhìn xem chung quanh kiến trúc cổ xưa mở miệng giải thích. Đồng thời, trong thành thị kiến trúc cao nhất bờ tớ liếc qua thấy ngay, nhưng cùng lúc, tại cách đó không xa còn có một tòa tháp. Thì ra là thế a, tốt, chúng ta đi trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi, sau đó chúng ta đang khắp nơi dạo chơi đi, sau đó Dương liền đối cả xì nói ra, nói xong cả xì nhẹ gật đầu, hai người hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến, bất quá trên đường gặp một cái sẽ ý rủ tì hòn quái nhân. Cứng rắn muốn chào hàng cái gì có thể tìm được bảo bối tìm bảo khí, bất quá đối với cái này Dương nhưng cũng không thế nào ưa thích, tầm bảo cái gì một điểm ý nghĩa cũng không có, thử suy nghĩ một chút, có thể tìm tới bảo vật, nó. Tại sao mình không cần mà muốn bán người đâu, đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, Dương không có vội vã đem mình bổ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, mà là đi tới điện thoại bên cạnh bấm ổ kỳ đỏ tiến sĩ điện thoại, đố đưa qua cũng có mấy ngày. Hiện tại hay là xem trước một chút tình huống của nó đi, dù sao tổ mới vừa vặn bị thu phục đâu. Rất nhanh đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ liền nhận nghe điện thoại mở miệng nói. Nha là A Dương A, ngươi bây giờ đến địa phương nào tìm ta, có chuyện gì không tiến sĩ? Ta hiện tại lại hẹp rủ tì Ark City, còn có ta trước đó thu phục một mực tổ, bởi vì trước mấy ngày đều tại giã ngoại, cho nên không có cách nào liên hệ ngươi. Tên kia tình huống thế nào, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ sau khi nghe xong đáp lại nói. Hẹp dù tì Ark City sao, động tác của ngươi rất nhanh à, ngươi tổ tình huống rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nay a, sau đó ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói rõ một cái tổ tình huống hiện tại, cùng vừa mới đưa tới tình huống. Dương nghe lập tức không khỏi không còn gì để nói. Xem ra gia hỏa này cũng thật sự là cùng gỗ ấn đục không yên tĩnh đâu, ha ha, nguyên lai là cái dạng này a, bất quá không có việc gì liền tốt. như vậy xin tiến sĩ giúp ta đem nó đưa tới đi, ta muốn trước làm quen một chút nó hiện tại liền. Muốn sao, ta vốn còn muốn nghiên cứu nhìn xem, độ transform tình huống đâu. Tiến sĩ nghe tiếng sau tựa hồ là có chút hơi thất vọng, dù sao đi qua mấy ngày nay, đồ mới cuối cùng nguyện ý phối hợp một chút. Ê, ta nghĩ hay là nhanh lên đi, dù sao ta mới vừa vặn thu phục tên kia. Tốt như vậy tiến sĩ, ta đem trên người của ta màu sắc khác nhau hỉ chèn truyền tống đi qua như thế có thể chứ, cái gì người thu phục đến hỉ chèn a, đây chính là tại xỉ nổ địa phương đều rất ít gặp bộ kẻ mẩn đâu, hay là màu sắc khác nhau. Tốt ta vậy chúng ta liền đến trao đổi đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe được về sau cũng là kinh ngạc, dù sao dương thu phục hỉ chèn cũng không có truyền tống về đi, cho nên ổ kỳ đỏ tiến sĩ còn chưa không biết rõ tình hình, hiện tại biết về sau càng là biểu thị kinh ngạc. Vậy thì bắt đầu đi, còn có gia hỏa này tính tình có chút nóng nảy, tiến sĩ đến lúc đó muốn cẩn thận một chút. Dương nghe tiếng sau âm thầm lau mồ hôi nói ra. Đối diện tiến sĩ biểu thị không có vấn đề về sau. Hai người liền đi tới truyền tống cực trên của hắn, bắt đầu kêu to tổ kẻ mẩn, rất nhanh Dương liền nhận được tổ kẻ bản, đối màn hình nói ra. Tiến sĩ ta đã lấy được ta bên này hỉ chèn tổ kẻ bản cũng đến ửm quấy dây, hỉ chèn liền làm phiền ngài. Vậy trước tiên bộ dáng này tiến sĩ Dương nghe tiếng mở miệng đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ nói ra, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là nghĩ nhanh nhìn xem hỉ chèn. Không có gì, chiếu cố bổ kẻ mẩn vốn chính là nhiệm vụ của ta, đạo quán khiêu chiến cũng phải cố lên a. Ta nhớ được hệ rủ tỷ ACT đạo quán huấn luyện ra, thế nhưng là có một ít khó chơi đâu ta đã biết, tạ ơn tiến sĩ hệ rủ tỷ ACT đạo quán huấn luyện ra mọ tỷ. Cái này khó chơi nhân vật Dương làm sao lại không biết đâu, nhất là cái kia chỉ gần gạ, bất quá cũng không phải là bởi vì cái dạng này liền không có lòng tin. Chú thích, bỏ ra 3 chương viết bộ kẻ mẩn, vì cái gì đây tuyệt đối không phải vậy nước đầu tiên muốn nói rõ ràng, mà là thông qua tổ tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu chuyến du lịch một ngày tìm hiểu một chút, chân heo bộ kẻ mẩn nhóm hiện tại là thế nào, mà lại cũng là tại nói cho mọi người. Bất chi bất giác chân heo có được bao nhiêu bộ kẹ mẩn, thuận tiện chính là, bình thường trên cơ bản mỗi ngày đổi mới đều có đối chiến hí, cho nên cho mọi người viết một chút vung lòng một điểm chương tiết.